Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, trang 757. Rốt cuộc, liền tính người thoạt nhìn lại như thế nào kỳ quái, vừa ra tay vẫn là có thể làm người nhìn ra tới có hay không thật công phu. Hoa Vinh Nguyệt ôm người kia rơi xuống trên mặt đất, động tác sạch sẽ lại lưu loát. Nàng rơi xuống khi thậm chí còn hơi hơi xoay nửa vòng, tựa như một con yêu nhã lại linh động miêu giống nhau. Nhẹ nhàng cơ hồ làm người nhìn không ra trọng lượng, nàng bắt tay đáp tới rồi người kia động mạch. Thượng, cẩn thận cảm giác một chút. Qua hồi lâu, vẫn là suy sụp bắt tay thả xuống dưới. Người này xác thật là đã chết. Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng khép lại người này đôi mắt, sau đó đem hắn ôm tới rồi một bên trong đình. Vừa rồi còn có rất nhiều người ở nơi đó nhìn nàng. Bất quá nhìn Hoa Vinh Nguyệt ôm người chết lại đây, bọn họ vội vàng đằng ra một chỗ, phương tiện Hoa Vinh Nguyệt đem người chết phóng tới ghế dài thượng. Rất là kỳ quái chính là, vừa rồi này đó trong đình mặt người thấy một người muốn lại đây liền vẻ mặt hoảng sợ cùng cái gì giống nhau, chính là Hoa Vinh Nguyệt đều ôm cái người chết vào được. Những người này tuy rằng đôi mắt đều vẫn luôn đang nhìn nàng, nhưng là lại đều phi thường an tĩnh, tĩnh cực kỳ. Những người này im ắng cho nàng không ra một tiểu khối địa phương, sau đó lại an tĩnh nhìn nàng. Đại khái là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt ở vừa mới đều đã chết một người, dưới tình huống còn dám đi lên, cũng gần chỉ là vì giúp người kia nhặt xác hành vi. Lệnh những người này đối Hoa Vinh Nguyệt sinh ra như vậy một tia kính nể, ở bọn họ trong mắt, Hoa Vinh Nguyệt người này trên người khả năng cũng tản ra cùng những người đó rõ ràng bất đồng hơi. Thở, Hoa Vinh Nguyệt an tĩnh cùng bọn họ nói thanh tà. Sau đó nhìn cái kia đã chết người mặc không lên tiếng, người bên cạnh nhìn Hoa Vinh Nguyệt bộ dáng còn nhỏ thanh mà an ủi nàng nói, người nghĩ thoáng chút, người chết cũng không thể sống lại. Người nọ nói làm Hoa Vinh Nguyệt thoáng hồi qua thần tới. Nàng nói, ngoặc kép, cảm ơn. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua những người đó. Bọn họ đại bộ phận ở quan sát nàng một trận lúc sau, đem đầu lại quay lại đi. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên ra tay khiến cho rất nhiều người chú ý, nhưng là nếu nàng còn không có thượng đình đỉnh, như vậy những người khác tại như vậy khẩn trương thời khắc cũng lựa chọn phóng nàng một con ngựa. Người kia lá gan cũng thật đại, vận khí cũng khá tốt, tạm thời còn không có người nào đi tìm hắn phiền toái. Bách Hiểu Sinh nhìn người kia nhỏ giọng nói, bất quá người này đến tột cùng là ai a? Có hay không cái tên linh tinh? Nguyên bản đối bên kia bưng trà lu người một chút hứng thú cũng không có, Bách Hiểu Sinh thình lình xảy ra cảm thấy người kia thoạt nhìn rất thuận mắt. Tuy rằng người này thoạt nhìn quái quái, còn có loại khụ, không rất giống là cái người giang hồ hơi thở. Bất quá Bách Hiểu Sinh cảm thấy người này ngày sau nói không chừng sẽ có một phen danh khí. Hắn nói, làm bên cạnh một cái đại gia cấp nghe thấy được. Cái kia đại gia vừa rồi liền vẫn luôn híp mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt, sau lại qua nửa ngày mới bỗng nhiên mở mắt, nói, ta giống như biết người kia là ai. Người nọ có phải hay không chúng ta này một cái đại hiệp a? A, ngài nhận thức? Bách Hiểu Sinh nháy mắt quay đầu, vẻ mặt tò mò hỏi, nếu thật là vị kia đại hiệp, kia hắn cứu người xuống dưới đảo cũng không kỳ quái. Đại gia nói, đây là chúng ta bên này một cái đại hiệp, hẳn là chính là người địa phương. Chúng ta cũng không biết hắn gọi là gì, chỉ biết mọi người đều quản hắn kêu Dạ Hành đại hiệp. Chương 420 con tin, Dạ Hành đại hiệp. Hoa Vinh Nguyệt ở bên kia ngồi sau khi liền bỗng nhiên phát hiện chính mình bên người nhiều không ít người. Nàng sửng sốt một chút, tâm nói đây là có chuyện gì. Bất quá ngồi ở bên người nàng những người này đảo đều không phải những cái đó người giang hồ, mà là phong cách phi thường bất đồng, chơi cờ đại gia, uống trà đại gia, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là lần đầu bên người vây quanh nhiều như vậy đại gia. Nàng ngồi ở chỗ này cảm giác quái quái, bất quá nói tóm lại, trước mắt tình huống còn không có quá làm rõ ràng, cho nên nàng cũng liền không có ra tiếng, nàng bên người vây quanh nhiều người như vậy. Bách Hiểu Sinh cũng thấy, nói, sao lại thế này, hắn nơi đó như thế nào đột nhiên nhiều nhiều người như vậy? Xem ra không riêng gì ta, rất nhiều người đều nhận ra tới hắn. Đại gia nói, phòng trừng bọn họ đều tưởng cách hắn gần một chút, một hồi xảy ra chuyện gì cũng hào có cái che chở đi. Hoàng Kiều nhỏ giọng a một tiếng, sau đó nói, chính là nhiều người như vậy đều dựa vào gần hắn, hắn cũng không có cách nào quản nhiều người như vậy a. Huống hồ hắn thật sự có thể đánh quá những người đó sao? Như thế nào không thể? Đại gia quay đầu tới, vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn. Dạ Hành đại hiệp rất lợi hại. Chúng ta này mỗi người đều nhận thức hắn. Hắn đã từng đơn thương độc mã đấu qua chúng ta bên này tham quan đâu. Nếu chân tỷ ở chỗ này, nàng nhất định sẽ nghiêm túc sửa đúng. Dạ Hành đại hiệp cũng không phải đơn thương độc mã đấu qua tham quan. Nhưng là hiện tại Hoàng Kiều chú ý trọng điểm không phải cái này. Nàng trương vài cái miệng, phát hiện chính mình thế nhưng không lời nào để nói. Loại cảm giác này đại khái giống như là người nghiêm túc đối cách vách A-di nói nhà ngươi hài tử kéo cầm, hơi hơi, có một ít giống cưa đầu gỗ. Sau đó A-di lời lẽ chính đáng ôm nhà nàng hài tử nói. Nàng oa là trăm năm khó gặp một lần âm nhạc quỷ tài. Nơi nào giống kéo đầu gỗ, trong nháy mắt kia, Hoàng Kiều bỗng nhiên ý thức được bọn họ chi gian lẫn nhau ý nghĩ là hoàn toàn bất đồng. Nàng là một cái người đứng xem tâm thái đang nói chuyện, mà những người này đều là lấy bao che cho con tâm thái nói chuyện. Đương nhiên nàng nếu muốn luận chứng một cái, Dạ Hành đại hiệp đi theo chàng này đó đại hiệp so sánh với tới không có bất luận cái gì có thể so tính. Cẩn thận bẻ xả vẫn là có thể bẻ xả minh bạch. Nhưng là Bách Hiểu Sinh ngăn lại nàng, Dạ Hành đại hiệp ở trên giang hồ một chút đều không nổi danh. A, ai biết Dạ Hành đại hiệp là ai a? Vẫn là cái này tiểu địa phương ra tới bản thổ đại hiệp. Nơi này có thể ra tới cái gì đại hiệp? Hoàng Kiều bị Bách Hiểu Sinh túm quá khứ thời điểm còn ở điên cuồng phun tào, đúng vậy. Ta biết, Bách Hiểu Sinh trấn an Hoàng Kiều nói, thật không dám giấu giếm, ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện sao, Lộ Lưu Sinh vừa rồi còn có muốn đi lên ý. Tứ, này sẽ đã hoàn toàn ngừng nghỉ, hắn chờ có hay không người xông lên đi. Đương cái này gan lớn đệ nhất nhân, lúc này còn có thể đi lên. Hẳn là đều là đối chính mình thân thủ phi thường có tin tưởng. Hơn nữa lá gan cũng rất lớn. Hết chương.